Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Băng Ngư Yến, Hồng Môn Yến. Hàng năm bắt đầu mùa đông về sau, mộng tộc trong tuyết địa to lớn nhất hồ nước, mục trà hồ mặt hồ liền sẽ băng tích tụ lâu ngày, biến thành một cái băng hồ. Tuyết tộc Đông Bắt ở nơi này cái băng hồ trên cử hành. Hôm nay là Đông Bắt Thịnh Hội ngày đầu tiên, Thiên Công Tác Mỹ, Tuyết Hậu, Thiên Tình, bên mục trà hồ cắm đầy cờ màu, phấp phới theo gió, các loại lá cờ, tại bao phủ trong làn áo bạc trên mặt tuyết lộ ra phá lệ tiên diễm. Náo nhiệt, hôm qua, tại trưởng lão hội an bài dưới, trên mục trà hồ liền đã đóng tốt, hồ trung tâm là to lớn nhất lều trại chính. Bốn phía là một ít doanh trướng, nói như vậy, Đông Bắt Thịnh Hội sáng sớm ngày thứ nhất, muốn tế ti cùng tá đem, đầu chủ trì long trọng tế tự hoạt động, tế tự thiên địa, tiên tổ, sau đó, đợi, cá đem đầu mở hồ, vớt ra đầu thứ nhất cá về sau, Đông Bắt liền chính thức bắt đầu rồi, nhưng mà, hôm nay tế tự về sau. Cũng không có lập tức bắt đầu Đông Bắt, mà là phải trước cử hành băng ngư thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi khách, khứa, băng hồ bên trên cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ doanh trướng. Chính là, vì băng ngư thịnh yến chuẩn bị, cô Phi Yến lần này lấy ấu đế danh nghĩa rộng mời khách khứa. Ngày hôm trước, bắt đầu, thì có khách khứa lục tục đến, người đến tuy nhiều, lại đều không phải chính chủ mà là đại biểu. Dù sao, tất cả mọi người vẫn là kiêng kỵ tuyết tộc ôn dịch, Tô phu nhân không có mặt, nhưng cũng phái đại biểu tới. Đương nhiên, điều này đại biểu không phải Hàn Ngu Nhi, mà là nàng cái thứ nhất dưỡng nữ Hàn Hinh Nhi. Các tân khách cũng không tham gia tuyết tộc tế tự. Tế tự kết thúc về sau, bọn họ mới lục tục vào sân. Lúc này, khách khứa đã đều ngồi vào vị trí mà trong hồ băng van xin chủ đại doanh bên trong. A Trạch cũng đã nhập tòa. Hôm nay hắn lấy màu đen long bào, đầu đội ngọc quán, đoan trang vừa vặn. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tiếp nhận chiều bái. Hắn cái eo ưỡn đến mức đặc biệt thẳng, còn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu biểu lộ, khá là nghiêm túc. Biết rồi người khác thấy hắn bộ dáng này sẽ đau lòng, nhưng mà không hiểu rõ người gặp nhiều ít vẫn là sẽ kiêng kỵ, không dám đem hắn xem như một đứa bé đối đãi. Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn liền thời gian tại A Trạch hai bên trái phải. A Trạch bên tay phải vị trí thứ nhất trống không, đây là cô Phi Yến vị trí. Cô Phi Yến về sau theo thứ tự là tuyết tộc 5 vị trưởng lão cực kỳ tuyết tộc bên trong nhân viên quan trọng. Cố Vân Viễn thì tại tuyết tộc về sau. A Trạch bên tay trái hai cái vị trí cũng là trống không. Hai cái vị trí này là cho thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân chuẩn bị. Hai cái vị trí này về sau mới là Đường Tĩnh các cái khác khách khứa. Cô Phi Yến như mời đưa sau khi ra ngoài, không mấy ngày thu vào thượng quan phu nhân hồi thiếp. Thượng quan phu nhân nói muốn cùng thừa lão bản một đường tới, thế nhưng là đến nay lại đều không gặp bóng người. Lúc này cô Phi Yến ngay tại đại doanh cửa ra vào tự mình chờ lấy. Nàng hôm nay cũng ăn mặc một phen lấy tử sắc ngắn trẻ váy dài trải hướng thiên búi tóc, tôn trọng lộ ra một chút cô lãnh khí chất. Nàng an tĩnh chờ lấy. Nàng biết rõ vì phượng chi lực thừa lão bản bọn họ sẽ đến không bao lâu. Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân quả nhiên đến, bọn họ mang mấy tên hộ vệ dưới xe trượt tuyết liền từ tôi tớ dẫn vào băng hồ. Cái kia mấy tên hộ vệ cũng đi theo dưới băng hồ. Cô Phi Yến phủ thêm áo choàng, lập tức nghênh đón thừa lão bản một bộ huyền y, mang bịt mắt, lãnh túc, không qua loa cười một tiếng, thượng quan phu nhân cũng ăn mặc một phen, phong vận mười phần, mặc dù lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng là cô Phi Yến vẫn cười. Nàng không chỉ có cười được, còn cười đến đặc biệt đẹp đẽ. Nàng làm một vái chào, nói: "Thưa lão bản, thượng quan phu nhân, hồi lâu không gặp, rất là tưởng niệm nha." Thừa lão bản chỉ gật đầu, thượng quan phu nhân cũng cười, mặc dù nàng không vui, nhưng vẫn là ra vẻ lo lắng, thấp giọng hỏi: "Nha đầu, Tĩnh Vương bị nhốt, tin đồn kia thế nhưng là thực?" Cô Phi Yến nêu ghẹo nói: "Bên ngoài còn nghe đồn có người nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh, ngươi nói đây là thật sao?" Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Thượng quan phu nhân cũng không thích dạng này đối thoại, nàng cười cười, không có trả lời, cũng không có hỏi lại. Cô Phi Yến trêu ghẹo nói: "Hai vị, mục trà hồ băng tá là cả huyền không đại lục ngon nhất, trong doanh đám người đều thèm lấy, chỉ các ngươi, mời đi." Đi chưa được mấy bước, cô Phi Yến liền khoác lên thượng quan phu nhân tay, thấp giọng hỏi: "Thượng quan phu nhân, Tô phu nhân ôm việc gì tới không được? Không phải là bởi vì Tam tiểu thư hôn sự ký ta thù rồi a hát?" Thượng quan phu nhân mở lên trò đùa: "Đoán chừng là a." Cô Phi Yến lại nói: "Thượng quan phu nhân, đã đường xa mà đến, lần này có thể ở thêm mấy ngày, đợi đông bắt về sau, ta mang các ngươi nhập băng nguyên, nhìn một cái chân chính băng tuyết phong cảnh như thế nào?" Thượng quan phu nhân một bộ vui vẻ bộ dáng, nói: "Ngươi không lưu bản phu nhân, bản phu nhân cũng sẽ đổ thừa băng nguyên, đó là nhất định phải đi. Có lẽ thật đúng là có thể gặp được trong truyền thuyết Phượng Hoàng hư ảnh." Cô Phi Yến ngụ ý quay đầu hướng thừa lão bản nhìn lại, nói: "Thừa lão bản, cần phải bồi phu nhân." Thừa lão bản chỉ ân một tiếng, hắn lực chú ý đều ở bốn phía những cái kia tiểu trong doanh trướng, hắn cũng không xác định những cái này tiểu doanh trướng rốt cuộc là dùng để chiêu đãi khách khứa, vẫn là tàng hộ vệ. Tô phu nhân đêm qua dẫn người liền chui vào tuyết tộc, đi là đường Tĩnh an bài tốt lộ tuyến, lúc này cũng nhanh đến Bạch Tỳ sông băng, thậm chí đã đến bắt đầu hành động. Bọn họ bên này tùy thời có thể chuẩn bị động thủ, dương đông kích tây, vì Tô phu nhân kéo dài thời gian. Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân nhập doanh về sau, không chỉ có tuyết tộc trưởng lão, liền các tân khách cũng đều nhao nhao đứng dậy, thở dài ân cần thăm hỏi. Thừa lão bản tuy điệu thấp, có thể danh khí lại là cực lớn, không ít người đem hắn coi là huyền không nam cảnh chi chủ. Vợ chồng bọn họ hai người chỉ cùng A Trạch thở dài hành lễ, cũng không có hành đại lễ. Thấy thế, không ít người liền đợi đến nhìn A Trạch bị trò mèo. Dù sao ở đây đều có không ít người không dám nhìn thẳng thừa lão bản cùng hắn nói chuyện, huống chi là một đứa bé đâu. Nhưng mà thừa lão bản cùng A Trạch hàn huyên vài câu, A Trạch trả lời đều vừa đúng, không những không luống cuống, còn khá là đế vương phong phạm. Cái này không vẻn vẹn để cho ngoại tân lau mắt mà nhìn, cũng làm cho tuyết tộc trưởng lão và mấy vị nhân viên quan trọng phi thường ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ đều chỉ làm cái này vị tiểu hoàng đế là khôi lỗi. Thừa lão bản nhìn nhiều A Trạch một chút, trong lòng nghĩ: bắt đầu Đại Tần quốc, vị kia tuổi nhỏ đăng cơ hoàng đế, có chút cảm khái. Chỉ là hắn rất nhanh liền thu liễm tâm tư, cùng phu nhân cùng một chỗ ngồi vào vị trí, mà Đường Tĩnh chỉ cùng thượng quan phu nhân gật đầu, cũng không dám để ý tới thừa lão bản. Chủ khách đều là cùng A Trạch một tiếng mở tiệc, từng vị tuyết tộc mỹ nhân lập tức nối đuôi nhau mà vào, dâng lên món ngon rượu ngon. Thừa lão bản tái này không thích nữ sắc người lại lập tức chú ý tới những cái này mỹ nhân. Hắn nhìn ra được, những cái này mỹ nhân cũng là người luyện võ. Đây thật là một trận hồng môn yến nha. Bất quá, thừa lão bản biết rõ, ngay trước nhiều như vậy khách khứa mặt, Thiên Viêm Ấu Đế cũng ở đây. Cô Phi Yến chắc là sẽ không động thủ, nói là băng ngư tiệc. Thế nhưng là, món ngon rượu ngon đều lên cùng, nhưng không thấy cá bóng dáng. Đường Tĩnh Đầu một cái tò mò, nàng hướng đại trưởng lão nhìn lại, hỏi, này Yến, vì sao tên là băng ngư tiệc? Nàng mới mở miệng, thượng quan phu nhân cũng mở miệng, trêu ghẹo nói, cái này băng hồ phía dưới đều là cá, chẳng lẽ đạp băng ngư mà yến chính là băng ngư tiệc? Đại trưởng lão chưa kịp trả lời, A Trạch liền mở miệng, thưa lão bản, theo ý ngươi đâu? Cô Phi Yến là ngoài ý muốn, không nghĩ tới A Trạch không những không luống cuống, còn có thể như thế chủ động. Các tân khách cũng là ngoài ý muốn. Nguyên bản còn có chút người muốn mượn cơ hội thăm dò, làm khó dễ A Trạch, gặp cái này tình thế cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô Phi Yến rất nhanh liền hiểu A Trạch thông minh, hắn đây rõ ràng là mượn thừa lão bản chi uy đến trấn nhiếp những người khác, đem phiền phức cản rơi. Nàng vui mừng cực, nghĩ thầm, hôm nay quân cửu thần nếu ở đây, nhất định cũng sẽ vui vẻ. Thừa lão bản đáp, chẳng lẽ là ngay tại chỗ bắt cá? Ha ha, thừa lão bản quả nhiên thông minh. A Trạch vịt cười, đều cười đến vừa đúng, hắn ha ha mà cười, đưa tay hướng ngũ trưởng lão ra hiệu. Ngũ trưởng lão ra lệnh một tiếng, phụ trách lần này đông bắt cá đem đầu liền vào được. Cái này cá đem đầu là cái nhân cao mã đại hán tử, tay hắn nắm một thanh đại đao đi tới, đao kia lưỡi vô cùng sắc bén, lệnh nhát gan người cũng không dám nhìn thẳng. Thượng quan phu nhân cùng Đường Tĩnh trao đổi ánh mắt, mà thừa lão bản vẫn như cũ bình tĩnh. Hết chương.